Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181. Cửu Bát Mạch Bà Thang. Vũ Dạ quái khách nhìn Tần Tử Ngọc, không khỏi nhíu mày, nói ra: "Ngươi tới được quá sớm." "Không còn sớm, cũng không được muộn." Tần Tử Ngọc mặt không thay đổi nói ra. "Vừa vặn, ngươi sinh khí?" Vũ Dạ quái khách hỏi, nhưng sau chỉ vào Lâm Vũ, nói ra: "Cũng bởi vì hắn sao?" "Ta không hề tức giận." Tần Tử Ngọc lẳng lặng nói ra. "Ngươi chỉ là trần thuật sự thực, cũng không có bẻ cong. Ta đương nhiên sẽ không bởi vì những sinh khí này. Ta cũng biết là ta có lỗi với ngươi." Vũ Dạ quái khách trầm mặc một lát, nói ra: "Ta biết ngươi muốn phục hưng Tần gia. Đã hắn có thể, ta cũng có thể." Tần Tử Ngọc trầm mặc một cái, nói ra: "Không được, ngươi không được." Vũ Dạ quái khách nhíu mày, nói ra: "Ngươi không phải cảm thấy có lỗi với ta sao? Vậy ngươi không nên ngăn cản ta, để cho ta đoạt hắn nhục thân. Nhưng sau ta và ngươi sinh đứa bé, lại ta tâm nguyện, coi như là ngươi báo ân." Tần Tử Ngọc bỗng nhiên nói ra: "Ngươi đối với ta ân tình, ta sớm đã trả hết." Vũ Dạ quái khách hơi ngẩn ra. "Ngươi mấy năm nay làm những chuyện kia tình, ngươi cho rằng âm tào địa phủ không tra được sao?" Tần Tử Ngọc mặt không thay đổi nói ra. "Ngươi cứu ta 3 lần, ta thay ngươi ngăn cản âm tào địa phủ 5 lần tất sát lệnh. Dù cho toán trên ngươi cái này 100 năm theo ta lao khổ, cũng đã trả hết. Huống chi ta sớm nói với ngươi, ta không cần ngươi theo ta." 5 lần tất sát lệnh. Vũ Dạ quái khách biến sắc, lập tức hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Xem ra coi như ta nợ ngươi ân tình mới đúng. Nhưng ta và ngươi quen biết 100 năm, ta ở ngươi trong lòng địa vị, chẳng lẽ còn không bằng cái này mới quen Lâm Vũ? Hắn là ta nhận định phu quân, ngươi đương nhiên không bằng hắn." Tần Tử Ngọc thản nhiên nói: "Từ trì, buông tha đi, ta sẽ không để cho ngươi thương tổn hắn." "Vì sao?" Vũ Dạ quái khách cắn răng nói: "Chuyện này đối với ngươi tới nói, có khác biệt sao? Ngươi chỉ là cần hắn nhục thân giúp ngươi Tần gia kéo dài đèn nhang mà thôi. Đổi thành ta linh hồn, chẳng lẽ không được sao?" "Không tốt." Tần Tử Ngọc nói ra. "Ta và hắn đã ước định cẩn thận, con người của ta không yêu thích trái với ước định. Hơn nữa, tuy là ta đối với ngươi không có tình ý, nhưng chúng ta cũng nhận thức trên 100 năm. Ta đây là vì ngươi tốt, tốt với ta." Vũ Dạ quái khách cười lạnh nói: "Tại sao ta cảm giác cũng không đến phiên ngươi nơi nào tốt với ta?" Tần Tử Ngọc thản nhiên nói: "Hắn là Lục Thiều Nhan nam nhân, ngươi dám tổn thương hắn?" Lâm Vũ tức thì bừng tỉnh, minh bạch Tần Tử Ngọc vì sao ngăn cản cái này Vũ Dạ quái khách. "Lục Thiều Nhan nam nhân?" Vũ Dạ quái khách khuôn mặt sắc chợt nhất biến, lập tức triệt để trầm mặc xuống, bóng dâm xuống con mắt nhìn Lâm Vũ, trong ánh mắt có khó có thể tin. "Quá nửa buổi." Vũ Dạ quái khách bỗng nhiên nói ra. "Coi như là Lục Thiều Nhan nam nhân, chúng ta bất diệt hắn linh hồn, chỉ cần buộc hắn ly khai nhục thân, Lục Thiều Nhan cũng không được lại." "Đủ." Tần Tử Ngọc lạnh lùng cắt đứt hắn. "Ngươi còn không hiểu sao? Ta lúc đầu chỉ là không yêu thích ngươi, nhưng nghe ngươi mới vừa lời nói thật, ta hiện tại có điểm chán ghét ngươi, không muốn để cho ngươi thay thế Lâm Vũ. Ta nói đủ biết không?" Vũ Dạ quái khách mặt biến sắc được tái nhợt. Lâm Vũ không khỏi thầm than: "Tần Tử Ngọc thật đúng là đủ vô tình a. 100 năm quen biết, cũng không có đổi nàng nửa phần tình ý. Bất quá, nhìn như vậy đến, Tần Tử Ngọc bình thời dáng dấp quả nhiên đều là ngụy trang. Hiện tại cái này lạnh lùng vô tình nàng, mới thật sự là nàng đi." Hắn cũng có thể lý giải Tiêu Tần trước đây vì sao nói Tần Tử Ngọc cái này người lạnh nhạt. "Thật đúng là như này a." "Ha ha." Vũ Dạ quái khách bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, thông suốt ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Tần Tử Ngọc. Hắn lần đầu tiên dùng cái này trùng nhãn thần nhìn nàng, nhưng sau hỏi ra hắn vẫn muốn hỏi cũng không dám hỏi vấn đề. Vì sao ngươi có thể như thế vô tình? Đây là một cái nhẫn nại trăm năm vấn đề, mà Tần Tử Ngọc cũng trầm mặc thật lâu, mới mở miệng nói, ta uống mạnh bà cửu bát mạnh bà thang, cửu bát mạnh bà thang. Vũ Dạ Quái Khách giật mình vạn phần nhìn Tần Tử Ngọc, lập tức lộ vẻ sâu thẳm cười, khó trách ngươi lạnh lùng như vậy vô tình, khó trách ngươi cho tới bây giờ xem không được trên bất kỳ người đàn ông nào. Khó trách ngươi không có bất kỳ bằng hữu, nguyên lai thuộc về nhân cảm tình đều đã bị ngươi triệt để buông tha. Tần Tử Ngọc thản nhiên nói, năm đó ta sợ ngươi chấp niệm tan vỡ, một mạch không có nói cho ngươi biết, nhưng bây giờ xem ra, ngươi chấp niệm chẳng qua như đây, cho nên ta nói lời nói thật. Vũ Dạ Quái Khách cười lớn một tiếng, đích xác, chẳng qua như đây, hiện tại ngươi biết. Tần Tử Ngọc nhìn Vũ Dạ Quái Khách, buông tha đi, ta còn coi ngươi là bạn, bằng hữu. Vũ Dạ Quái Khách châm chọc cười nói, bằng hữu, sớm đã vô tình, nói gì bằng hữu. Tần Tử Ngọc không có tức giận, chỉ là nói ra, chí ít ta còn có thể tuân thủ nghiêm ngặt ước định. Vũ Dạ Quái Khách nụ cười đùa cợt ý tứ hàm, xúc càng trọng, cất tiếng cười to nói, ngươi nói đúng, ta đối với ngươi cũng không được là thuần túy mến mộ. Chẳng qua là năm đó ở Tần phủ cửa gặp lại ngươi lúc dục niệm quấy phá thôi. Đáng tiếc năm đó ta một cái rụt rè ngụy quân tử, không phải làm sao có nay thiên. Tần Tử Ngọc trầm mặc một cái, nói ra, ngươi lần trước bỏ qua thân thể, đưa tới linh hồn bị hao tổn chi về sau, tính nết xác thực biến không thiếu. Ta là biến, Vũ Dạ Quái Khách nói ra, nhưng ta đây trăm năm qua, đối với ngươi thủy chung như nhất, ngươi lại sớm đã đoạn tình tuyệt yêu, ngươi không cảm thấy thẹn với ta sao? Ngươi biết ta cần không phải những thứ này. Tần Tử Ngọc thản nhiên nói, ta Tần gia diệt tộc cừu hận, ta sớm đã cùng ngươi đã nói, ngươi nếu có thể giúp ta, ta sớm gả cho ngươi. Nguyên lai ngươi uống mạnh bà thang, cũng còn không có quên mất cừu hận. Vũ Dạ Quái Khách cười, ngươi phục hưng Tần gia cũng là mục đích này chứ, nhưng người nào có thể giúp ngươi? Cái này chủng không thể sự tình, không ai có thể bang cho ngươi. Đây là ta hóa thành lệ quỷ chấp niệm, đương nhiên sẽ không quên, vô luận uống mấy bát mạnh bà thang đều không thể quên. Tần Tử Ngọc lạnh lùng nói, tốt. Vũ Dạ Quái Khách hít sâu một hơi, nói ra, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ta muốn thân thể hắn, ngươi đến cùng có giúp ta hay không? Ngươi biết đáp án. Tần Tử Ngọc lạnh lùng nói, ta còn không có báo thù, không thể chọc tới Lục Thiều Nhan. Vũ Dạ Quái Khách trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, tốt, Tần Tử Ngọc, luôn luôn nhất thiên, ta sẽ để cho ngươi cầu ta. Nói xong, hắn buông trong tay xuống ngân sắc dương mật mã, xoay người liền rời đi zombie đại môn. Tần Tử Ngọc không nói gì, chỉ là trầm mặc nhìn chăm chú vào cửa khe hở. Lâm Vũ cũng đứng bình tĩnh ở một bên, không nói gì. Ngươi nghe được ta lời nói thật? Tần Tử Ngọc bỗng nhiên mở miệng, quay đầu đờ đẫn nhìn Lâm Vũ, nhẹ giọng nói, ta chọn ngươi làm phu quân chỉ là giao dịch, ta đây dạng lạnh lùng vô tình người, ngươi có hay không trái tim băng giá? Làm sao lại như vậy? Lâm Vũ lắc đầu, ta đã sớm biết, chẳng qua nhìn ngươi diễn trình diễn cố gắng như vậy, ta cũng phối hợp ngươi một chút mà thôi. Tần Tử Ngọc trầm mặc một cái, nói ra, cảm tạ, nếu như ta không muốn giao dịch làm sao bây giờ? Lâm Vũ nhiều hứng thú hỏi. Tần Tử Ngọc trầm ngâm một cái, nghiêm túc nói ra, ta đây liền cưỡng hiếp ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.